Đấu phá thương khung, chương 677, kỳ nhân chi đạo còn trị một thân thân. Góc truyện audio.com, thanh âm cười khẽ không ngừng quanh quẩn khắp ngõ ngách tại đế đô. Lại giống như một loại ma chú làm cho thân thể mọi người đột nhiên cứng ngắc. Giống như bức tượng điêu khắc, không nhúc nhích. Tiêu Viêm, tên tuổi này thoáng có chút xa lạ. Lúc ban đầu nghe thấy thì mọi người trong thành phần lớn đều có vẻ mặt mờ mịt. 3 năm thời gian đủ để phai nhạt rất nhiều đồ vật này nọ. Đương nhiên loại phai nhạt này chỉ cần có một lời dẫn nho nhỏ là có thể lại lần nữa làm cho nó quay trở về trong đầu mọi người. Mà hiện giờ thanh âm cười khẽ ngay tại đây, kéo dài vẻ mờ mịt ở trên khuôn mặt mọi người một lúc sau. Đột nhiên có từng đạo tiếng kinh hô truyền đến. Tiêu Viêm, hắn là cái tên gia hỏa mà 3 năm trước đây đem Vân Lam Tông biến thành náo nhiệt long trời lỡ đất hay sao? Không phải nói, hắn đã chết lúc bị Vân Lam Tông đuổi giết rồi sao? Nói hưu nói vượn, hắn chỉ bị Vân Lam Tông đuổi giết chạy ra khỏi Gia Mã Đế Quốc mà thôi. Bất quá không nghĩ tới lúc này mới qua được 3 năm thời gian ngắn ngủi. Hắn thế nhưng đã mạnh mẽ tới mức này sao? Thật sự là đáng sợ a. Tiêu gia hình như bị Vân Lam Tông hủy gia diệt tộc rồi kia mà. Hắc hắc, cho nên ngươi không nghe thấy lời của hắn nói sao chứ? Hắn sẽ trở lại đòi nợ máu đó. Vân Lam Tông, chậc chậc, xem ra lúc này đây chuẩn bị phải trả một chút ít nợ máu đây. Gã Tiêu Viêm này, 3 năm trước có thể đem Vân Lam Tông khiến cho long trời lỡ đất. Hơn nữa lại đem đại trưởng lão đánh chết. Nhìn hắn lúc này ra tay rõ ràng so với 3 năm trước mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hắc hắc, Vân Lam Tông xem ra kiêu ngạo cũng không được bao lâu à. Cả thành xôn xao tiếng bàn luận, không ngừng truyền bá, trong thời gian ngắn liền truyền ra khắp toàn bộ đế đô. Hắc bào thanh niên trên lưng đeo trọng xích đang lơ lửng trên không trung. Lại lần nữa được một số người từ trong trí nhớ ở 3 năm trước đây lôi ra. Trong hoàng thành trên đỉnh tháp, gia lão nhìn lên bầu trời, nhìn đạo hỏa rực xanh biếc đang lay động của thanh niên hắc bào. Mặc dù lúc trước hắn từ trong hơi thở cũng đã đoán ra được thân phận của người này. Thế nhưng hiện giờ, Tiêu Viêm chính thức lộ ra thân phận làm người thủ hộ hoàng thất này thở ra một hơi thật dài. Chợt trong hai hốc mắt quang mang chớp chớp, có chút như chút đi gánh nặng, cười nói. Không nghĩ tới a tên tiểu tử kia thật sự đã trở lại. Ha ha, như vậy dã tâm của Vân Lam Tông lần này chỉ sợ không dễ dàng thực hiện được. Thái gia gia, đó là yêu dạ cũng chậm rãi từ từ nhìn một quyền đánh tan 4 người vân đốc ở trên bầu trời. Mang theo vẻ kinh hoàng hồi lâu mới phục hồi được tinh thần. Lại mơ mơ hồ hồ nghe được cái tên ấy có chút quen tai. Hơi hơi chau mày liễu. Nhẹ giọng nói, ngươi còn nhớ rõ 3 năm trước đây, ở đại hội luyện dược sư có một người tên là Nham Kiêu không? Gia Hình Thiên cười nói, trong mắt phượng quang mang lóe lên, yêu dạ rốt cuộc cũng nhớ lại cách đây 3 năm, tại đế đô có một nhân vật gây phong vân, trên khuôn mặt thanh tao xẹt qua một tia kinh ngạc, hóa ra là hắn không phải đã bị Vân Lam Tông đuổi giết chạy ra khỏi Gia Mã Đế Quốc rồi sao? Ha ha, ly khai tự nhiên còn có thể trở về mà gia lão cười. Nói, ta, năm đó đã nói với ngươi rằng, người này nhất định không phải là cá trong ao. Chậc chậc, 3 năm trước bất quá chỉ là một đại đấu sư mà thôi. Nhưng hiện giờ nhìn hắn ra tay lăng lệ cho đến thể hiện ra tốc độ sợ là ngay cả ta cũng không phải là địch thủ của hắn. Nghe vậy, yêu dạ nhất thời cả kinh. Đối với thực lực của Gia Hình Thiên, nàng tự nhiên rất hiểu biết, ở Gia Mã Đế Quốc này có thể đủ thắng qua hắn. Chỉ sợ cũng là cái lão tạp mao Vân Lam Tông kia thôi. Nhưng mà Vân Sơn dù thế nào đi nữa cũng đã tu luyện nhiều năm như vậy. Mà Tiêu Viêm này tính đâu ra đấy bất quá khoảng 20 tuổi. Một gã trên dưới 20 tuổi đã là đấu hoàng cường giả. Nhớ đến điểm này cho dù lấy yêu dạ là người rất bình tĩnh. Cũng trong chốc lát thất thần, người kia quả nhiên quá khủng bố. Thái gia gia, ánh mắt thật chính xác. hoàn hảo năm đó chúng ta vẫn chưa cùng hắn trở mặt, vỗ vỗ nhẹ nhẹ khuôn mặt có chút đầy đặn. Hơi có chút may mắn yêu dạ nói. Ai, thật ra năm đó ta thật sự cho rằng, tên tiểu tử kia ngày sau có chút bất phàm, nhưng lại chưa từng đoán được mới có 3 năm ngắn ngủi hắn có thể đạt tới trình độ này. Gia lão nhìn mà thở dài một tiếng. Chợt khuôn mặt hiện lên một chút vui sướng khi người gặp họa. Nói, lúc này không gì tốt hơn nha. Vân Lam Tông tiêu diệt Tiêu gia đã cùng Tiêu Viêm trở thành một cái sinh tử chi cừu. Ở Gia Mã Đế quốc này có nhiều cường giả mạnh mẽ như Tiêu Viêm vậy. Hắc hắc, ta đối với Vân Sơn kia không cần quá mức kiêng kỵ. Yêu dạ, nhớ rõ, sau sự việc hôm nay hay cũng Tiêu Viêm tiếp xúc nhiều hơn. Ít nhất cũng làm cho hắn đối hoàng thất ta có hảo cảm hơn mới được. Gia lão suy nghĩ một chút đột nhiên nói. Nhìn trên bầu trời, hai cánh hỏa rực xanh biếc của hắc bào thanh niên đang chấn động. Yêu dạ trong ánh mắt hiện lên một tia quang mang kỳ lạ. Người này, thật sự xem như kỳ tài ngút trời. Ta đề nghị lập tức điều động quân đội áo chế thế công Vân Lam Tông. Tuy rằng lúc này mới ra tay, không tính thêm than sưởi ấm trong những ngày tuyết lạnh, nhưng so với hết thảy mọi việc sau khi bình ổn, sợ là cho dù có lấy lòng đi nữa hiệu quả cũng cực kỳ nhỏ bé. Yêu dạ, đôi lông mi thon dài nhẹ nhàng nhướng lên. Thanh âm êm ái cũng là biểu hiện ra tâm kế không phải bình thường. Có thể bồi dưỡng trở thành một nữ hoàng Gia Mã Đế quốc trong tương lai. Nàng tự nhiên là có được tâm trí mà thường dân không thể so sánh. Nghe vậy, Gia Hình Thiên chần chờ một chút, liền thật mạnh gật gật đầu. Hắn biết, ngay tại lúc này đây nếu cứ tiếp tục không thật sự quả quyết, cũng có chút ngu xuẩn. Hiện giờ Gia Mã Đế quốc có Tiêu Viêm cùng với các cường giả khác. Cho dù đến lúc đó thực cùng Vân Sơn đánh chiến cũng có một ít phần thắng. Nhìn thấy Gia Hình Thiên gật đầu, Yêu Dạ nhất thời vui vẻ, chợt cũng không nói nhảm, xoay người bắt đầu tuyên bố mệnh lệnh, luyện dược sư công hội, pháp ma nhổ ra một bịch nước miếng thật dài do bị đè nén tại trong ngực. Ngẩng đầu nhìn hắc bào thanh niên đang trôi nổi trên bầu trời ở xa xa. Trên khuôn mặt già nua lộ ra một chút tê cười. Hắn cũng biết, Tiêu Viêm đột nhiên trở về sẽ hoàn toàn đánh vỡ cục diện xưng bá của Vân Lam Tông tại Gia Mã Đế quốc. Người kia, quả nhiên không phải là người nói suông. Vân Sơn ơi, ngươi năm đó tùy ý để cho hắn đào tẩu. Chỉ sợ cả đời này của ngươi đối chuyện này sẽ hối hận không thôi. Mộc gia gia chủ Mộc Thần ngay khi chậm rãi thu hồi ánh mắt từ trên bầu trời. Quay đầu nhìn một đám thành viên hạch tâm của Mộc gia. Nhịn không được đắc ý cười to. Nói, các ngươi, đúng là bọn người có tầm nhầm hạn hẹp. Đối với tên gia hỏa này năm đó ta đã nói là bí mật giúp đỡ Tiêu Viêm. Nhưng các ngươi lại ra sức khuyên bảo ta không nên. Hiện giờ một cái tát này tự vả vào mặt mình đi cho thật sảng khoái đi. Ha ha, nhìn thấy Mộc Thần đắc ý cười to, tộc nhân hạch tâm của Mộc gia cũng đành cười khổ gật gật đầu. Trong tâm một trận rên rỉ không biết phải làm sao, ai có thể nghĩ rằng, cái tên gia hỏa năm đó bị đuổi giết giống như chó nhà có tang. Thế nhưng thật có thể tại trong 3 năm ngắn ngủi liền đạt tới thực lực như vậy đủ để chân chính khiêu chiến Vân Lam Tông. Nạp Lan gia tộc, hoàn cảnh lại trái ngược so với mấy địa phương vui sướng khác. Ở nơi này bầu không khí có vẻ vô cùng cứng ngắc cùng nặng nề. Mà bầu không khí nặng nề là do từng đạo cười khẽ của Tiêu Viêm truyền đến. Thân thể hoàn toàn cứng lại do từ bên trong cơ thể Nạp Lan Kiệt phát ra. Nhìn khuôn mặt cứng ngắc giống như thây ma của Nạp Lan Kiệt. Nạp Lan Túc cũng cay đắng nhìn mà thở dài một tiếng. Vị cường giả năm đó đang ở trên bầu trời kia giờ đủ để nghịch chuyển cục diện toàn bộ Gia Mã Đế quốc, thiếu chút nữa trở thành con rể của gia tộc bọn họ, phụ thân. Sau một lúc lâu, Nạp Lan Túc rốt cục nhịn không được thấp giọng nói. Ôi, một tiếng thở dài mang theo ý niệm cay đắng chậm rãi từ trong miệng Nạp Lan Kiệt nhả ra. Hắn tinh thần sa sút phất phất tay nói. Mặc dù không biết Tiêu Viêm hiện giờ còn có thể hay không để ý tới chúng ta. Nhưng để suy nghĩ cho gia tộc, người vẫn là hết sức cố gắng cùng hắn tiếp xúc một chút đi. Phụ thân, đều là do năm đó tính tình của Yên Nhiên đại tiểu thư. Bằng không nhìn Nạp Lan Kiệt bộ dáng thối chí, Nạp Lan Túc nhịn không được nói, cũng không toàn bộ do nàng ta, năm đó Tiêu Viêm giúp ta trừ độc, sau cùng hắn bị Vân Lam Tông đuổi giết, ta lại bởi vì e sợ Vân Lam Tông, thủy chung vẫn không xuất thủ tương trợ, việc này, lấy tính tình Tiêu Viêm chỉ sợ sẽ không quên, cho nên việc này cũng có trách nhiệm của ta. Ai ôi, Nạp Lan Kiệt lộ vẻ sâu thẳm cười. Tự diễu nói, không nghĩ tới, sau khi lão phu già cả thế nhưng mắt lại mù, tâm lại hồ đồ đến mức này rồi sao? Nạp Lan Túc im lặng, hắn có thể cảm giác được, giờ phút này Nạp Lan Kiệt trong tâm rất là hối hận, nhưng mà trên thế giới này cũng không có tiền để mua sự hối hận. Trên không trung, thanh niên hắc bào lưng đeo trọng xích chậm rãi xoay người lại nhìn cách đó không xa. Đó là một vẻ mặt trợn mắt há mồm của Hải Ba Đông. Mỉm mỉm cười hướng về phía hắn chậm rãi vẫy vẫy. Hải lão, mấy năm nay đa tạ lão gia ngài chăm sóc cho Tiêu gia ta. Tiêu Viêm, Hải Ba Đông lẩm bẩm lầm thầm một tiếng. Một lát sau mới hồi phục lại tinh thần. Nhìn nhìn khuôn mặt vị thanh niên trẻ tuổi có hơi chút quen quen. Sau cùng vẻ mừng rỡ như điên dần dần sinh ra trên khuôn mặt. Ngươi, tên tiểu tử thúi này từ cõi chết trở về đấy à? Nhìn thấy vẻ mặt Hải lão hưng phấn không thôi, Tiêu Viêm cũng cười cười, nhưng mà còn chưa kịp đàm thoại nhỏ to, đột nhiên một tiếng quát truyền tới mang theo vẻ khó tin được. Tiêu Viêm, làm sao có thể, ngươi vẫn chưa chết sao? Trước tiên đem bọn ruồi bọn này đuổi đi cái đã, lại cùng Hải lão nhỏ to đàm đạo. A nhìn Hải lão mỉm cười. Tiêu Viêm quay đầu sang nhìn vẻ mặt không thể tin được của bốn người Vân Đốc cách đó không xa. Khẽ cười nói, chưa chính tay đâm chết lão cẩu Vân Sơn kia, ta như thế nào chết đi được, năm đó ta đã nói rồi, ta Tiêu Viêm sẽ còn quay trở lại. Vân Đốc sắc mặt biến đổi một hồi, đột nhiên xuất hiện Tiêu Viêm xem như hoàn toàn phá vỡ kế hoạch hoàn hảo của bọn hắn. Tên kia vẫn cùng năm đó đồng dạng là một tân một mình chống lại thế lực to lớn của Vân Lam Tông. Cho dù có trở về đi nữa cũng không có kết quả tốt đẹp gì. Tiểu tử cuồng vọng, muốn đối phó với ngươi còn không cần tông chủ ta ra tay. Chúng ta đây sớm đã đề phòng sẽ có những tên gia hỏa đuôi mù tìm đến phiền toái. Ngẩng đầu lên, Vân Đốc đột nhiên cười lạnh một tiếng, chợt rất nhanh từ trong nạp giới lấy ra một đoạn ống đồng phát tín hiệu. Dùng sức xé ra, đột nhiên một đạo sáng khói lửa chói mắt dữ dội phóng lên cuối chân trời. Sau cùng tại trên thiên không khuếch tán nổ tung, lúc yên hỏa nổ tung không lâu, đột nhiên mấy đạo thanh âm kêu to ở bên ngoài đế đô vang vọng lại đây. Chợt năm đạo lưu quang nhanh chóng xẹt qua không gian, một lát sau hiện ra tại nơi này, mà theo năm đạo thân ảnh hiện thân, trong nội thành nhất thời phát ra từng trận tiếng kinh hô. Chỉ thấy năm đạo đầu khí hóa cánh xinh đẹp chính là năm người. Cư nhiên toàn bộ đều là cường giả cấp bậc đấu vương. Xem ra, để không có bất kỳ trở ngại nào tiêu diệt Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, Vân Lam Tông thật không tiếc đại giới a, bảy tên đấu vương. Hai gã đấu hoàng, đội hình kinh khủng như vậy lại lần nữa làm cho cả thành vang lên từng thanh âm hít thở không thông. Vân Lam Tông này thế lực quả nhiên cực kỳ khủng bố. Cho dù hôm nay Tiêu Viêm có cường thế trở về cũng khó khăn chiếm được thế thượng phong. Lại ỷ vào nhiều người nữa sao? Quả nhiên bản tính không thay đổi được. Chó lại hoàn ăn phân a, nhìn chín đạo thân ảnh trôi nổi trên bầu trời. Tiêu Viêm ngẩn ra, sau chợt có chút hăng hái cười nói. Tiêu Viêm, cẩn thận một chút, việc này không qua loa được đây nhé. Hải Ba Đông nhanh chóng thoáng hiện ra bên cạnh Tiêu Viêm. Sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Tiêu Viêm gật đầu cười, chợt khẽ nâng ánh mắt, nhìn Vân Đốc đối diện, đột nhiên cười nói, năm đó ta từng nếm qua thiệt thòi, ngươi cho rằng ta không hề chuẩn bị lại ăn lần thứ hai sao? Dứt lời, Tiêu Viêm đột nhiên bàn tay vỗ nhẹ, theo tiếng vỗ tay vang lên cũng đúng lúc này tiếng gió thổi quét hiện lên. Bạn đang đọc truyện tại truyện Phun. www.chuyenphun, nhìn thấy cử động của Tiêu Viêm. Đám người Vân Đốc nhất thời sửng sốt, nháy mắt sau, đột nhiên có một ít tiếng xé gió từ phía sau vang lên. Tiếng thanh âm xé gió vang lên, ánh mắt của cả thành cũng di rộng, sau cùng từng đạo ánh mắt như dại ra, nhìn từ phía chân trời ở bên ngoài đế đô, nhanh chóng bay vút đến mười mấy đạo thân ảnh. Sau lưng từng thân ảnh đấu khí hóa cánh xinh đẹp rực rỡ cùng cực kỳ chói mắt. Kế tiếp, cho chúng nện cái gì gọi là gậy ông đập lưng ông đi ha. Dưới tiếng cười trêu tức của Tiêu Viêm, sắc mặt Vân Đốc cùng đám người trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Cách chương.